Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 6. Lục Hoài Du lúng túng trả lời. Chị Từ à, chị biết mà, em không thiếu chút tiền này. Nếu như khả năng kinh doanh của anh tốt, thì có làm thêm cũng chẳng thành vấn đề gì. Chủ yếu là anh mới học chưa tới nửa tháng, đến cả lá bùa phải vẽ để giải quyết chuyện Hàn Bắc Đình ly hôn cũng mới học. Nếu đi giải quyết những vấn đề khác thì Lục Hoài Du thật sự sẽ không tự tin. Chị Từ nhanh chóng trả lời. Chị biết em không thiếu tiền, nhưng người bạn này của chị đã liên tục bị quấy nhiễu suốt nửa năm qua, lại không tìm được người vừa có khả năng vừa tin tưởng được. Anh ấy sắp suy sụp rồi, nên chị mới muốn nhờ em giúp. Bản thân Lục Hoài Du cũng từng trải qua giai đoạn suýt nữa thì suy sụp. Nghe vậy, trong lòng có chút dao động, cầm điện thoại hồi lâu, cuối cùng đáp. Trước hết, chị hãy hỏi tình hình của bạn chị là gì. Nói cẩn thận chút, sau đó em sẽ xem có biện pháp nào không. Đây là một cách rất hay. Đối phương thông qua chị Từ kể ra chuyện mình gặp phải. Nếu Lục Hoài Du không nắm chắc mình có thể giải quyết được gì, cũng không biết đối phương là ai, thì họ cũng chẳng cần lo sẽ để lộ việc riêng. Chị Từ cũng hiểu cách này khả thi, bèn nói. Vậy chị đi hỏi thử, tối nay sẽ trả lời em. Lục Hoài Du buông điện thoại rồi kể chuyện này với người tí hon, che mặt nói. Tao đây phải đi trên con đường của thần côn ư? Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm. Chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Thần côn là nghĩa xấu, chúng ta đang làm nghề nên không thể nói như vậy. Chúng mình cần nghiêm túc sửa. Hơn nữa, anh chỉ mới học sơ sài vài thứ nên không thể nói mình đi trên con đường này. Ồ, Lục Hoài Du máy móc bưng ngực, thầm nghĩ. Mình đang bị người tí hon ghét bỏ đấy ư? Chu Minh Cẩn nghi hoặc nhìn anh một cái, rồi trầm mặc giây lát, mím môi nói. Nhưng nếu anh chăm chỉ học tập, thì rất nhanh sẽ có thể đi trên con đường này. Còn càng chạy càng xa. Đây là đang an ủi sao? Nhưng sao nghe lại thấy kỳ kỳ? Vả lại, tại sao anh phải càng chạy càng xa trên con đường đó chứ? Giờ đã không còn bị mấy hồn ma kia quấy nhiễu lúc đóng phim nữa. Mục tiêu của anh là càng chạy càng xa trên con đường đóng phim, rồi dùng giải thưởng diễn xuất để sửa nhục cũ được không? Thấy nãy giờ Lục Hoài Du chẳng nói gì, người tí hon ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu. Tôi sẽ không giấu làm của riêng đâu. Lục Hoài Du thầm nghĩ, tao cảm ơn mày luôn. Bạn của chị Từ hẳn đã rất sốt ruột, nên nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho Lục Hoài Du. Một đoạn khá dài, tổng kết lại thì là sự kiện của nhân vật chính bắt đầu từ nửa năm trước. Người nọ cảm giác trong nhà có thứ gì đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, nên đã lắp camera ngay tại nhà. Nhưng chẳng những không cảm thấy gì, mà cảm giác này còn trở nên mãnh liệt hơn. Ngay cả khi ra ngoài cũng có cảm giác ấy, chỉ khi ở đạo quán hoặc trong miếu thờ mới an tâm đôi chút, nhưng lại chẳng thể ở đó mãi, nên càng ngày càng suy sụp. Sau khi Lục Hoài Du xem xong thì mắt sáng lên. Loại cảm giác này anh rất quen thuộc, chẳng phải là cảm giác bị ma nhìn chằm chằm đó ư? Anh dùng ánh mắt hỏi dò về phía người tí hon cũng đã đọc xong tin nhắn. Chu Minh Cẩn gật đầu nói, nếu cảm giác của anh đúng thì xác suất giống như anh nghĩ rất cao. Vậy chuyện này có dễ giải quyết không? Lục Hoài Du hỏi. Trong tư liệu mà anh đã xem, tình huống này khác với kiểu mà anh đã gặp. Nhưng nếu chỉ bị một con ma nhìn chằm chằm, thì giải quyết xong sẽ không quá mệt. Trung Minh Cẩn lại nói, vậy phải xem tình huống tạo ra là gì. Tình huống khác nhau thì độ khó giải quyết cũng sẽ khác nhau. Cho nên, vẫn phải gặp mặt trước rồi mới có thể biết được. Lục Hoài Du hỏi, đó là đương nhiên. Trung Minh Cẩn nói, không tận mắt nhìn thấy thì anh không thể nhận định bên cạnh cô ta là ma quỷ nếu chỉ dựa vào suy đoán. Lục Hoài Du nghe vậy có chút rối rắm. Rốt cuộc, có nên nhận công việc này không? Trung Minh Cẩn nhìn ra sự do dự của anh, nên nói ra quan điểm của mình đối với chuyện này. Chuyện này dù có phiền toái, nhưng cũng không đến nỗi phức tạp. Tôi cảm thấy anh có thể dùng nó để luyện tập, không thì xem thêm nhiều tư liệu. Đó cũng chỉ là kiến thức về lý thuyết, không có kinh nghiệm thực tế thì kết quả đều là phí công. Nghe có vẻ rất có đạo lý, hơn nữa còn rất có tính khiêu chiến. Lục Hoài Du chỉ chần chừ chốc lát, rồi gửi tin nhắn cho chị Từ. Bên phía em đã đoán sơ được cảm giác của người đó, nhưng chưa dám xác định. Người bạn kia của chị như thế nào ạ? Nếu có thể thì hẹn thời gian rồi ra ngoài gặp thử, để em xem có thể tìm ra nguyên nhân hay không. Thời điểm gửi cái tin này, dựa theo suy nghĩ ban đầu của Lục Hoài Du thì phải nói, chúng tôi đã có suy đoán sơ bộ đối với chuyện này. Anh và nhóc dễ thương ở chung một nhà, câu trả lời tốt nhất đó là ngại thân phận không thể cho người khác biết của nó. Mà lúc này cũng chẳng thể dùng con mèo để thay thế, nên chỉ có thể từ bỏ. Nhưng phán đoán lần này rõ ràng là người Tí Hon góp ý nhiều hơn. Hơn nữa, đoạn sau cũng là người Tí Hon dạy anh cách làm. Lục Hoài Du không muốn chiếm công của người Tí Hon, nên không đáp lại bằng mỗi từ em, mà dùng từ bên phía em. Chị Từ không biết, nên dĩ nhiên chỉ nghĩ là suy nghĩ của anh. Nhưng nếu thấy người Tí Hon ở bên cạnh, thì đương nhiên sẽ hiểu đây là suy đoán chung của hai người. Lục Hoài Du có chút hả hê, cảm thấy mấy từ mình dùng này quả là hoàn mỹ. Chẳng qua sau khi người Tí Hon nhìn vào một cái thì rời mắt đi, cũng chẳng biết có lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của anh hay không. Chị Từ nhanh chóng nhắn lại. Bạn của chị thì em yên tâm, anh ấy là người hiền lành nổi tiếng trong giới, nên nếu em chịu gặp thì anh ấy chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Lục Hoài Du đáp. Chị vẫn nên hỏi anh ta trước đi ạ. Chuyện có thể nhìn thấy ma quỷ như anh đây, đừng nói là người xa lạ, đến cả bạn bè bên cạnh, anh cũng chưa từng nói ra. Nếu không vì lần Hàn Bắc Đình ly hồn, thì hai chị em này cũng sẽ không biết. Thế nên, chưa chắc đối phương có kiêng dè gì không. Thế nhưng suy nghĩ mỗi người đều khác nhau, hoặc có thể do người nọ thật sự bị làm ồn đến suy sụp. Gần như chỉ trong chớp mắt, chị Từ đã nhắn lại. Anh ấy đã đồng ý gặp mặt. Thời gian và địa điểm thì em quyết định nha, nhưng anh ấy hy vọng càng sớm càng tốt. Lục Hoài Du đáp, vậy thì tối mai nha, địa điểm thì chọn đại, một nhà hàng có tính riêng tư gần đây là được rồi ạ. Chị Từ nhắn lại, thời gian thì không thành vấn đề, còn địa điểm thì em thấy ở nhà chị có ổn không? Tuyệt đối, đảm bảo có tính riêng tư. Lục Hoài Du đáp, em thì không thành vấn đề, nhưng chị không cần gạt Hàn Bắc Đình ư? Chị Từ đáp, chị ngả bài với nó rồi, nó đã kiên quyết tin rằng những thứ kia tồn tại, thì chi bằng nói cho nó biết, kỳ thực chúng ta cũng tin, đồng thời vĩnh viễn là hậu thuẫn an toàn nhất của nó. Vậy cứ sắp xếp vậy đi ạ. Lục Hoài Du gõ xong mấy chữ rồi nhấn gửi đi. Trong lòng lại hơi tò mò rằng tâm trạng của Hàn Bắc Đình lúc này như thế nào. Người nhà của người vốn cho rằng sẽ kiên định với chủ nghĩa duy vật, thật ra còn mê tín hơn cả mình. Đồng thời còn luôn rất mê tín. Xem ra, cậu sẽ hoài nghi về nhân sinh cho mà coi. Sau khi bàn xong xuôi, Lục Hoài Du nói lại với người Tí Hon. Bàn xong với bên kia rồi, tối mai cùng nhau đến nhà Hàn Bắc Đình để xem thử tình huống là gì. Mày thấy thế nào? Trung Minh Cẩn gật đầu một cái. Đến lúc đó, tôi và anh cùng đi. Không vấn đề gì chứ? Lục Hoài Du hoài nghi hỏi. Không phải anh đang lo cho sự an toàn của nó. Đến nhà bạn thôi mà, chẳng ai động vào đồ anh đâu. Chẳng qua, có mày ở đó thì ma quỷ căn bản không dám đến gần. Trung Minh Cẩn đáp. Nếu quả thật như anh nói, nếu có thứ gì đó nhìn chằm chằm người đó suốt nửa năm, thì khẳng định trên người của người đó sẽ có dấu hiệu rõ ràng. Anh có thể nhìn ra được. Vậy thì đi cùng đi. Lục Hoài Du gật đầu đáp. Đây vẫn là lần đầu tiên anh đối phó với những thứ không sạch sẽ ấy. Nếu gặp phải con nào lợi hại thì anh cũng không chắc có đối phó được không. Có người Tí Hon ở đây sẽ chẳng cần lo lắng nhiều nữa. Do đó, sau khi dừng lại, anh lại nói, lúc đó tiền mà chúng ta kiếm được sẽ chia mỗi người một nửa. Không cần, Trung Minh Cẩn đáp. Không cần thì tao giữ cho mày, Lục Hoài Du nói. Đến khi muốn xài thì nói tao. Trung Minh Cẩn trầm mặc một lúc lâu,

Điểm ấy Lục Hoài Du rất tán thành. Từ nhỏ anh đã có thể nhìn thấy ma quỷ, nên quả thật đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Nhưng anh cũng từng gặp những người tốt bụng, không phải người. Chẳng nói đâu xa, Chu San San và mấy chị em của cô nàng đều là người rất đơn thuần. Vậy bây giờ phải làm sao? Lục Hoài Du hỏi. Nếu chỉ là anh không nhìn thấy gì, thì có thể nói do năng lực của anh không đến nơi đến chốn. Nhưng lần này cộng thêm hành động của Chu San San và cảm giác của người tí hon mà vẫn chẳng phát hiện được điều gì bất thường, thì chỉ có thể nói nó vốn không có sự bất thường nào cả. Người tí hon vô cảm nói, chúng ta chỉ giải quyết những thứ không khoa học. Tao biết rồi, Lục Hoài Du gật đầu đáp, đồng thời thấy hơi tiếc nuối. Tiếc là không thể kiếm được tiền làm thêm. Cũng đâu phải anh thiếu thốn chút tiền này. Chẳng qua cảm giác kiếm tiền với người tí hon hoàn toàn khác với cảm giác mà lúc thường một mình anh làm việc để kiếm tiền. Trung Minh Cẩn đáp, dựa theo luật lệ, anh có thể thu chút tiền vất vả mà. Thôi, Lục Hoài Du nhìn người tí hon đang đứng trên bồn rửa, chợt cảm thấy cứ đứng nói chuyện thế này cũng rất vui, bèn hỏi, chúng ta nghỉ ngơi trong nhà một lát, hay là giờ ra ngoài luôn? Bây giờ ra ngoài đi, Trung Minh Cẩn nói. Về nhà sớm, Lục Hoài Du đáp, được. Sau khi ra ngoài lần nữa, anh nói thẳng với đôi vợ chồng này, tôi không cảm giác được chỗ nào bất thường trên người hai anh chị. Hàn Bắc Đình và chị của cậu liền lộ vẻ ngạc nhiên. Chị Từ cũng coi như từng tận mắt thấy Lục Hoài Du làm ly hồn của Hàn Bắc Đình tỉnh lại. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn, Hàn Bắc Đình lại tự mình lĩnh hội, nên hiển nhiên rất tin tưởng vào năng lực của họ Lục Hoài Du. Nhất là Hàn Bắc Đình còn biết Lục Hoài Du vừa vào phòng ngủ để lén hỏi sư phụ đấy. Vậy thì càng chẳng sai vào đâu được. Người chồng nghe vậy ngập ngừng nói, có thể là từ đó cảm giác được cậu đã đến nên trốn đi rồi. Trước đây Uyển Uyển đến chùa Miễu hoặc đạo quán cũng như vậy, nhưng vừa rời khỏi thì cảm giác được ngay. Lục Hoài Du mặt lạnh lắc đầu. Người chồng ấp úng, Lục tiên sinh, ngài sẽ nhìn thử giúp chúng tôi chứ? Chúng tôi chịu đủ phiền phức rồi. Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra điều gì, rồi cao giọng hơn một chút. Hoặc là, ngài có thể nhìn thử trong nhà của chúng tôi không? Lần đầu tiên Uyển Uyển cảm nhận được chính là trong phòng ngủ. Có lẽ sẽ có thể phát hiện được thứ gì ở trong đó. Có nhìn hay không, kết quả đều như nhau. Lục Hoài Du thản nhiên nói. Hay vì cầu thần xem bói, tôi cảm thấy đưa bà xã anh đến bệnh viện liên quan để theo dõi còn hiệu quả hơn. Cậu nói vậy là sao? Người vợ vốn đang dè dặt giúp bên cạnh chồng mình, nghe thế thì đột nhiên đứng dậy. Bản thân mình không có bản lĩnh, không tìm ra vấn đề thì thôi đi. Còn muốn dùng lý do tổn thương người khác này để từ chối trách nhiệm nữa. Lục Hoài Du chẳng hề lay động. Một khi chị đã cho là vậy, thế thì mời Cao Minh khác đi. Dừng một chút, anh lại nói. Vả lại, chị nhận định là vấn đề của Nguyễn Sơ Tình. Thế tại sao không trực tiếp đi tìm chị ta? Theo tôi được biết, hầu như tất cả tà thuật thì giải quyết từ kẻ thi thuật là cách tốt nhất. Sau khi anh nói xong câu này, phòng khách nhất thời im ắng. Lục Hoài Du nở nụ cười, rồi ung dung ngồi xuống một góc ghế sofa, gọi Hàn Bắc Đình đang mặt mày mông lung đến chơi game cùng. Người vợ như thể bị chọc tức, người chồng vội vàng đến an ủi. Nhưng tiếng chơi game của Lục Hoài Du lại chẳng coi ai ra gì, nên có vẻ hiệu quả cũng chẳng tốt lên được. Chị Tử suy tư liếc nhìn Lục Hoài Du, rồi tiến đến dẫn hai vợ chồng ra phòng cho khách. Người vừa đi khỏi, Hàn Bắc Đình lập tức ném điện thoại, rồi ghé đến bên người Lục Hoài Du hỏi. Anh Lục, chuyện này thật sự không liên quan đến nữ thần của em chứ? Ừ, Lục Hoài Du thuận miệng đáp, đồng thời tắt video game mà anh vừa mở. Hàn Bắc Đình nói, vậy mà anh còn kích thích họ, không sợ họ đi tìm nữ thần của em gây phiền phức thiệt hả? Lục Hoài Du hơi trầm ngâm rồi nói, người phụ nữ kia không dám đâu. Vừa rồi anh đã cố tình nói như thế. Sau khi người vợ nghe được thì trong mắt chợt lóe lên nét hoảng sợ rồi biến mất. Tuy không rõ nhưng anh thì thấy rõ. Hơn nữa theo anh quan sát, chị Từ hẳn là đã chú ý rồi. Chỉ có thằng ngốc Hàn Bắc Đình này là không thấy thôi. May mà Hàn Bắc Đình cũng chẳng tính là quá ngốc. Sau khi phân tích kỹ và suy nghĩ sơ lược bèn nói, hình như là vậy thật, chị ta có ác ý với nữ thần của em rõ mồn một thế kia, lại chưa gây chiến bao giờ cả, mà đã từng làm người quản lý, thể nào chả có vài tin tức trong tay. nhưng không tung ra, chắc chắn là đang kiêng kỵ điều gì rồi. Lục Hoài Du xoa đầu cậu, lấy đó để khen thưởng. Hàn Bắc Đình né đi. Anh Lục à, không phải anh coi em là bé mèo nhà anh rồi vuốt đó chứ? Lục Hoài Du đáp, đâu có, bé mèo nhà anh đáng yêu hơn em nhiều. Hàn Bắc Đình thầm khóc, người còn chẳng bằng một con mèo. Hai người ngồi ở ngoài tán dóc hồi lâu. Mấy người trốn trong phòng khách mới đi xa, nhưng chỉ có chị Từ và người chồng kia. Bọn họ im lặng ngồi xuống sofa đối diện Lục Hoài Du. Hàn Bắc Đình nhìn chị mình hỏi, người đâu chị? Mệt quá nên vừa ngủ rồi, chị Từ nói. Tiếp đó chẳng ai nói gì nữa. Qua hồi lâu, người chồng giống như đã quyết định, rồi nhìn về phía Lục Hoài Du hỏi, hầu như tất cả tà vật đều giải quyết từ kẻ thi thuật mới là cách tốt nhất đúng không? Đây là lời anh vừa nói. Lục Hoài Du gật đầu xác định lại lần nữa. Tôi muốn hẹn Nguyễn Sơ Tình ra gặp mặt, người chồng nói. Cậu có thể nhìn giúp tôi, rốt cuộc cô ấy có vấn đề gì không? Nói xong, hắn lại bổ sung, bất kể kết quả như thế nào, tiền tôi vẫn sẽ trả. Nói thật, Lục Hoài Du đã không muốn kiếm số tiền này nữa rồi. Nhưng nghĩ tới việc trước đó người phụ nữ kia trách anh không có bản lĩnh, thì anh vẫn có thể nhịn một chút. Vì dù sao đây cũng đâu phải một mình anh nói, cả Chu San San và người Tí Hon đều cho là vậy mà. Có điều, phê bình anh thì được, nhưng phê bình người Tí Hon thì không được. Vì thế anh cười đáp, được. Anh thật sự muốn xem, sau khi sự việc cháy nhà ra mặt chuột, hai vợ chồng này còn muốn nói gì nữa đây? Sau khi đồng ý, Lục Hoài Du liền về nhà. Chờ sau khi bên Vương Kinh Vũ hẹn được Nguyễn Sơ Tình sẽ thông báo cho anh. Ngoài dự liệu của Lục Hoài Du chính là Vương Kinh Vũ hành động mau lẹ hơn ngày thường nhiều. Tối hôm đó đã gửi tin nhắn cho anh, thời gian hẹn vào buổi tối ngày hôm sau, đồng thời nói rằng hắn đã đặt sẵn nhà hàng và chỗ ngồi. Bởi vì Lục Hoài Du không định gặp trực tiếp Nguyễn Sơ Tình nên phải đến sớm hơn, đồng thời kéo theo Hàn Bắc Đình để phòng ngừa tình hình xấu hổ quá sẽ đến yểm trợ. Hai người ngồi vào chỗ mà Vương Kinh Vũ đã đặt sẵn cho bọn họ. Một lát sau, Vương Kinh Vũ cũng đến. Hắn ngồi đối diện hai người, hơn nữa còn đưa lưng về phía Lục Hoài Du. Đợi Nguyễn Sơ Tình đến thì chỉ có thể ngồi hướng mặt về phía Lục Hoài Du. Mãi đến khi món ăn của Lục Hoài Du đã bưng lên hết, Nguyễn Sơ Tình mới khoan thai đến trễ. Tuy hôm qua, Hàn Bắc Đình đã nhận được tin nhắn xác định từ Lục Hoài Du, nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi, anh Lục nè, nữ thần của em sẽ không sao chứ? Mặc dù người phụ nữ trước mặt đội mũ và khẩu trang, nhưng vẫn chẳng ngăn được vẻ ngoài xinh đẹp, càng không ngăn được khí chất quanh thân kia. Không sao đâu, Lục Hoài Du gật đầu khẳng định. Hôm qua anh đã biết chuyện này chắc chắn không liên quan đến Nguyễn Sơ Tình. Hiện tại trông thấy, cô chỉ khiến anh càng thêm khẳng định phán đoán của mình mà thôi. Vậy thì tốt, Hàn Bắc Đình chậm rãi thở phào, ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh. Lục Hoài Du cũng bất ngờ. Anh không ngờ Nguyễn Sơ Tình vừa đi đến đã gật đầu chào hỏi với mình, sau đó mới ngồi xuống đối diện Vương Kinh Vũ. Ngay khi anh xấu hổ chẳng biết đáp lại thế nào, thì chợt nghe Nguyễn Sơ Tình hỏi Vương Kinh Vũ, anh tìm tôi là vì Tiền Uyển Uyển sao? Nhà hàng rất yên tĩnh, hai bàn lại cách khá gần, nên Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình đều nghe rõ mồn một. Hàn Bắc Đình thì rõ hơn, vì phải đưa lưng về phía bàn họ nên không thấy rõ tình hình cụ thể, chẳng qua chỉ khiếp sợ mà thôi. Lục Hoài Du lại vì cái gật đầu chào hỏi vừa rồi của Nguyễn Sơ Tình mà xấu hổ tới nỗi, thả đột nhiên xuất hiện cái lỗ để anh chui vào cho rồi. Nhưng anh không phải là kẻ xấu hổ nhất hiện trường, Vương Kinh Vũ mới phải. Bộ dạng luống cuống của hắn đều bị Lục Hoài Du nhìn thấu. Hắn bối rối hỏi, cô biết rồi. Trong giới chỉ cần người hơi nhiều chuyện thì ai mà không biết. Nửa năm trước, các người đi hỏi thăm người thông thạo huyền học chứ? Nguyễn Sơ Tình cười nhạo một tiếng, nâng cằm nói, mấy ngày trước, chuyện cậu nhóc đối diện kia suýt chút nữa ngừng thở, được đưa đến bệnh viện. Tuy đã ém xuống, nhưng vẫn có kha khá người biết được. Nghe đồn là Tiểu Lục cứu cậu ấy. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây, lại gọi hai người họ đến. Không phải là nghi ngờ chuyện của Tiên Yển Uyển do tôi làm chứ? Tôi... Vương Kinh Vũ ngập ngừng nói. Nguyễn Sơ Tình ném cho hắn cái liếc mắt, đồng thời vẫy tay về phía Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình. Các cậu đến đây ngồi chung đi, không thì tôi không biết phải giải thích mấy bức ảnh bị chụp lén thế nào đâu. Một khi cô đã nói vậy, Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể ngoan ngoãn sang đó ngồi. Khả năng thần kinh của thằng nhóc Hàn Bắc Đình này đã thật sự thô tới trình độ nhất định. Bề ngoài rõ ràng xấu hổ muốn chết, nhưng sau khi ngồi cạnh Viễn Sơ Tình, vẫn không quên chạy theo thần tượng, kích động tới nỗi, nói năng lộn xộn. Nữ thần ơi, sao chị biết bọn em đi chung thế ạ? Nguyễn Sơ Tình nở nụ cười. Nhà hàng này do tôi mở. Ồ, Hàn Bắc Đình gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó tỏ rõ lập trường. Em chỉ tới hóng drama thôi. Nhìn ra rồi, Nguyễn Sơ Tình nhìn quả dưa hấu được mang tới trước bàn cậu, kể đó nhìn về phía Lục Hoài Du rồi nói. Tiểu Lục cảm thấy tôi có vấn đề gì không? Hàn Bắc Đình và Vương Kinh Vũ nghe xong, đồng loạt nhìn sang Lục Hoài Du. Lúc này, Nguyễn Sơ Tình đã gỡ khẩu trang xuống, nên anh dứt khoát nghiêm túc nhìn một hồi. Kết quả vẫn giống như những gì anh nghĩ trước đó. Thế nhưng, khóe mắt như có một vệt sáng không rõ ràng. Lục Hoài Du nhớ trước đây mình từng nói người tí hon, đây là hiện tượng gì. Vì thế, không mới xác định nói. Hồng Loan tinh động. Chuyện tốt sắp tới. Hồng Loan tinh động, nghĩa là sao Hồng Loan chuyển động. Để hình dung tới một cuộc tình duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân. Sao Hồng Loan cũng thường ám chỉ sự đào hoa. Câu này còn gắn liền với một thần thoại bên Trung Quốc là Ngụy Công Tiên Tử hoặc là Long Cát Công Chúa. Nguyễn Sơ Tình thoáng sửng sốt, bị những lời bất ngờ của anh làm cho lờ mờ. Chẳng phải cậu được Vương Kinh Vũ mời đến giúp sao? Lục Hoài Du suy nghĩ chút rồi nói. Chị có thể xem em là tiểu thiên sứ vì chính nghĩa, mà không phải giúp ai cả. Nguyễn Sơ Tình phụt một tiếng rồi bật cười. Cậu không giống như trong truyền thuyết. Lục Hoài Du, chị cũng vậy. Không giấu cậu nữa. Nguyễn Sơ Tình ho khan một tiếng, lại nghiêm túc nói. Tôi biết các cậu tìm tôi vì chuyện gì. Nói xong cô cười lại một tiếng, rồi quay sang nhìn Vương Kinh Vũ. Có lẽ tôi cũng biết vì sao Tiền Uyển Uyển lại như vậy. Vương Kinh Vũ ngồi thẳng người, khí thế cũng mạnh mẽ hơn, hỏi. Tại sao? Nguyễn Sơ Tình lại giống như chưa phát hiện, cười tươi đáp. Vì bị tôi dọa đó. Lục Hoài Du nghe vậy thì bất đắc dĩ thở dài. Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt chất vấn của Vương Kinh Vũ, không nhịn được mà muốn cô mau chóng nói cho rõ ràng. Đây không phải đang kể chuyện nên chẳng cần chuyển hướng nhiều vậy đâu. Cất cái suy nghĩ lạ lùng kia của cậu đi. Chẳng biết có phải Nguyễn Sơ Tình cảm nhận được niềm khao khát của Lục Hoài Du hay không? Cô nhìn sang Vương Kinh Vũ rồi nói. Tôi cũng không biết mấy chuyện quỷ thần này đâu. Chẳng qua lần gặp tình cờ vào nửa năm trước có nói với Uyển Uyển nhà anh rằng nếu một người làm chuyện trái lương tâm thì đừng nghĩ có thể giấu giếm được. Tuy không ai biết nhưng quỷ thần sẽ luôn nhìn chằm chằm vào người đó. Vương Kinh Vũ nhíu mày. Cô biết rõ Uyển Uyển nhát gan. Tại sao còn dọa cô ấy? Nguyễn Sơ Tình đáp. Chẳng lẽ không phải cô ta làm chuyện trái lương tâm nên mới bị dọa thành như vậy sao? Lục Hoài Du nghe thế, bèn chậm rãi, dùng đĩa xiên một quả dâu tây trong cái bát đối diện Hàn Bắc Đình, rồi bỏ vào miệng, đồng thời liếc nhìn cậu. Sự tình phát triển có vẻ sẽ rất thú vị đây. Vương Kính Vũ thấp giọng. Hai người từng là bạn tốt, đương nhiên có thể dễ dàng tìm ra điều khiến cô ấy sợ rồi. Đúng là phu thê tình thâm mà. Đã nói vậy mà còn cho rằng vấn đề là của người khác. Nguyễn Sơ Tình cong môi. Vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Là vì anh. Mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô ấy sẽ nhớ tới những chuyện trái lương tâm mà mình từng làm. Bởi vì anh là do cô ấy dùng thủ đoạn để lừa gạt. Vương Kinh Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ hồi lâu mới nhíu mày nói. Tôi và Uyển Uyển yêu nhau. Cô nói hiêu nói vượn gì đó. Tại sao anh lại thích cô ấy? Nguyễn Sơ Tình nghiêng đầu hỏi. Vì cô ấy là người kia? Hay là vì cô ấy từng dành tài nguyên cho anh? Hay do lần gặp chuyện bất chắc đó, cô ấy liều mạng cứu giúp? Cô chất vấn từng chữ một, khiến vẻ mặt Vương Kinh Vũ cứng lại. Cuối cùng, Nguyễn Sơ Tình lặp lại một câu. Nhưng ngoại trừ việc cô ấy là người kia, những chuyện khác đều là cô ấy gạt anh kia mà. Anh còn có thể thích cô ấy sao? Sắc mặt Vương Kinh Vũ bỗng trở nên trắng bệch, bởi hắn không thể gạt được chính mình. Hắn đúng là cảm động vì chuyện lúc trước, sau đó mới động lòng. Nhưng việc khiến hắn tin tưởng lời của Nguyễn Sơ Tình chẳng khác nào nhận ra mình đã sống trong sự lừa gạt suốt mấy năm qua. Thế nên hắn nói, dù sao trước kia cô và Uyển Uyển cũng là bạn bè, cho dù bây giờ không còn, nhưng cần gì phải nói ra những lời này để khiêu khích quan hệ vợ chồng chúng tôi hả? Nếu anh cho rằng tôi đang khiêu khích quan hệ vợ chồng hai người, thì cứ cho là vậy đi. Nguyễn Sơ Tỉnh đứng dậy. Chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Do trong lòng cô ấy có quỷ mới khiến bản thân sợ tới mức này. Anh nhớ nhìn cho kỹ, đừng hất nước bẩn lên đầu tôi. Bằng không, tự tôi có biện pháp khiến hai người chịu khổ. Nói xong cô lập tức xoay người bỏ đi. Ngay cả nhân viên đưa nước đến cũng chẳng uống một ngụm. Lục Hoài Du nhìn Hàn Bắc Đình đút nốt miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng. Hai người ăn ý nhìn nhau một cái, rồi chẳng ai nói gì nữa. Qua một lúc lâu, Vương Kinh Vũ quay đầu nhìn Lục Hoài Du, dò hỏi. Cô ấy... Chị ấy không có vấn đề gì. Lục Hoài Du ngắt lời hắn. Nói xong thì trông thấy ánh mắt hắn bỗng ảm đạm đi. Lục Hoài Du lặng lẽ thở dài, thầm nghĩ. Đây dù gì cũng là khách hàng đầu tiên của mình, bèn khuyên nhủ. Tôi cảm thấy anh vẫn nên đưa bà xã anh đi tìm bác sĩ tâm lý khám sẽ tốt hơn. Vương Kinh Vũ cúi đầu nên Lục Hoài Du không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Lúc lâu sau mới nghe hắn khản giọng đáp. Tôi biết rồi. Nguyễn Sơ Tỉnh đi rồi, bữa cơm này họ cũng không cần ăn nữa. Sau khi tạm biệt với Vương Kinh Vũ, Lục Hoài Du và Hàn Bắc Đình định sẽ tìm nhà hàng gần đây để lấp đầy bụng trước. Kết quả còn chưa ra tới cửa, đã bị nhân viên cản lại. Hai vị tiên sinh, cô Nguyễn muốn mời hai vị ăn bữa cơm ạ. Nguyễn Sơ Tỉnh muốn mời họ ăn cơm. Lục Hoài Du mù mờ, nhưng khi thấy Hàn Bắc Đình đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực, nóng lòng muốn đi, thì gật đầu đáp. Làm phiền dẫn đường. Lúc nhân viên dẫn họ đến phòng riêng, Nguyễn Sơ Tỉnh đã chờ bên trong. Trên bàn cũng tràn đầy thức ăn. Lục Hoài Du nhìn lướt qua, phát hiện phần lớn là những món họ đã gọi trước đó, nhưng chưa kịp ăn. Những món được gọi thêm hẳn là món ăn đặc trưng của nhà hàng. Nguyễn Sơ Tỉnh thấy họ tiến vào, bèn vẫy tay nói. Vừa rồi nếu không phải tôi gọi các cậu từ bàn khác, thì các cậu sẽ không nhịn đói tới bây giờ. Bữa cơm này xem như tôi nhận lỗi với các cậu. Chị Nguyễn khách sáo quá rồi. Lục Hoài Du khách sáo đáp. Nhưng vẫn không ngồi xuống. Theo lý thì anh được Vương Kinh Vũ dùng tiền mời đến, nên Nguyễn Sơ Tỉnh vốn chẳng cần phải khách sáo với anh. Thật ra, lý do không chỉ là mời các cậu ăn cơm. Nguyễn Sơ Tỉnh như chưa nhận ra về khách sáo của họ, nở nụ cười rồi nói. Mà là, tôi có việc muốn thỉnh giáo. Lúc này, Lục Hoài Du mới ngồi xuống. Chuyện gì thế ạ? Tiểu Lục, cậu thật sự hiểu biết mấy thứ huyền học này sao? Nguyễn Sơ Tỉnh rót cho hai người chén trà, tò mò hỏi. Lục Hoài Du cũng chẳng che giấu, chỉ biết sơ sơ thôi. Vậy nên, vừa rồi cậu nói tôi là hồng loan tinh động, là thật. Đôi má trắng nõn của Nguyễn Sơ Tỉnh hiện lên dáng đỏ, có chút kích động. Cậu có muốn nhìn kỹ lại không? À. Lục Hoài Du không ngờ cô lại tìm mình để hỏi chuyện này, chỉ có thể đáp. Năng lực của em có hạn, nhìn nữa thì cũng vậy thôi. Không đâu, tôi cảm thấy năng lực của cậu rất tốt. Nguyễn Sơ Tỉnh nói. Tôi rất hài lòng. Lục Hoài Du chỉ biết căm nín trong đau khổ. Rốt cuộc, Hàn Bắc Đình cũng tìm được cơ hội để chèn vào. Cậu không thể tin được. Nữ thần ơi, chị có người mình thích rồi ạ? À? Đúng vậy. Nguyễn Sơ Tỉnh hào phóng thừa nhận. Hàn Bắc Đình vẫn là cậu fan bé nhỏ, quan tâm đến hạnh phúc của nữ thần, nên lo lắng hỏi. Đối phương là người trong giới sao? Có phải người tốt không ạ? À? Nguyễn Sơ Tỉnh bật cười. Yên tâm đi. Tôi mù một lần rồi, sẽ không mù lần thứ hai đâu. Chuyện lúc trước của chị và hai vợ chồng Vương tiên sinh, nếu không tiện nói thì thôi ạ. Lục Hoài Du thật sự rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến một người chột dạ đến mức ngày đêm nghi ngờ mình bị ma quỷ nhìn chằm chằm thế kia. Không có gì là không thể nói, Nguyễn Sơ Tỉnh cười nói. Khi tôi vừa mới bước vào giới, đã bắt đầu làm thực tập với các nghệ sĩ khác của công ty. Thế nên không ai biết được chuyện trong nhà tôi. Vương Kinh Vũ là thực tập sinh cùng thời với tôi. Lúc ấy, tôi rất có thiện cảm với anh ta. Đến lúc ra mắt, thì lén dùng quan hệ trong nhà để tìm tài nguyên cho anh ta. Tiền Uyển Uyển là người đại diện chung của hai chúng tôi, nên cô ấy biết chuyện này. Khi ấy, tôi cũng bị hồ đồ đánh mất lương tâm. Người ta đến cả một câu cảm ơn cũng không có. Vậy mà tôi vẫn cho anh tài nguyên đến không biết mệt. Thậm chí khi tai nạn xảy ra trong một sự kiện, tôi cũng chẳng để ý đến bản thân mà liều mạng cứu anh ta. Cũng vì lần đó mà sau này mới biết, hóa ra Tiền Uyển Uyển vẫn luôn nói với anh ta, tài nguyên là do cô ấy cố gắng giành lấy. Lần tai nạn đó, cô ấy bị thương cũng là do cứu anh ta mà ra. Hàn Bắc Đỉnh nghe đến đây thì không kiềm được chửi thề. Lục Hoài Du nhíu mày. Vậy tại sao chị không nói rõ ràng? Sau lần tai nạn đó thì họ lập tức ở bên nhau. Nói thật, tôi cũng buồn nôn lắm. Nguyễn Sơ Tình cười nhạo. Hơn nữa, lúc ấy đã nói ra rồi. Dù họ có tách ra thì vẫn cho rằng tôi là người phụ nữ hư hỏng với lòng đố kỵ cao. Nếu không nói thì cứ khiến cô ấy tự mình đánh lừa mọi thứ. Mỗi ngày đều lo lắng sẽ mất đi, chẳng phải rất tốt ư? Lục Hoài Du suy nghĩ, cảm thấy làm vậy đúng là khoái chí hơn nhiều. Hàn Bắc Đình cũng khen. Cao minh. Vậy thì không hẳn. Nguyễn Sơ Tỉnh đắc ý ngẩng đầu. Có lẽ vì Hàn Huyên được kha khá, nên quan hệ của Nguyễn Sơ Tình và bọn Lục Hoài Du bỗng chốc kéo gần lại ít nhiều. Ăn một bữa cơm, cả chủ và khách đều vui vẻ. Sáng mai Lục Hoài Du còn phải đến trường quay, nên sau khi ăn xong thì đứng dậy cáo từ. Nguyễn Sơ Tình cũng đứng lên tiễn họ. Cô thoáng do dự rồi nói. Tiểu Lục, chuyện vừa rồi tôi hỏi cậu, tôi cũng không biết giá thị trường như thế nào. Không thì nói cho cậu biết một tin để bồi thường nhé. Lục Hoài Du ngơ ra một lúc mới phản ứng được cô đang nói đến chuyện Hồng Loan Tinh Động kia. Bèn cười đáp. Được ạ. Khoảng thời gian trước, cậu có chút xích mích với người trong đoàn phim đúng không? Nguyễn Sơ Tình nói. Tôi nghe được chút tin tức rằng người đó không định để yên đâu. Khoảng thời gian trước, Lục Hoài Du chỉ xích mích với một mình Lương Vũ Hành. Lúc đầu, quả thật anh hơi lo lắng rằng đối phương sẽ trả thù. Nhưng bây giờ, chuyện đã qua lâu vậy rồi. Có người tí hon ở đây. Bản thân anh lại học được khá nhiều thứ, đã cho thấy không có gì phải sợ nữa. Vì vậy đã. Lúc trước không phòng bị được, anh ta cũng chẳng làm gì được em. Hiện tại đã biết anh ta có mưu mô trong lòng như vậy. Nếu có bản lĩnh thì cứ phóng ngựa tới đây đi. Nguyễn Sơ Tình lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thủ đoạn hại người trong cái giới bát nháo này rất nhiều. Cậu nên cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Cảm ơn chị Nguyễn, em hiểu rồi. Lục Hoài Du nghiêm túc đáp. Nguyễn Sơ Tình chợt hỏi. Cậu không tò mò vì sao tôi biết được chuyện này à? Lục Hoài Du khẽ gật đầu. Có chút chút ạ. Đời người vô vị, chút sở thích cá nhân bé xíu ấy mà. Nguyễn Sơ Tình nói. Không thì sao tôi lại biết rõ mục đích của các cậu đến tìm tôi? Là tin tức. Lục Hoài Du có chút không dám tin. Nguyễn Sơ Tình thận trọng gật đầu. Lục Hoài Du kinh ngạc. Ai có thể nghĩ rằng sở thích cá nhân của một ảnh hậu là sưu tầm đủ loại tin tức cơ chứ? Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.